Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1984, Cầm Kiếm Thiên Nhai 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tú bà bây giờ đang ở điều giáo Tần Niệm Chi. Tiến hành các loại điều giáo. Muốn đem Tần Niệm Chi điều giáo thành nghe lời nha đầu. Cho dù là trinh tiết liệt nữ, cũng muốn huấn luyện thành tao thủ lộng tư phong. Trần nữ tử, các loại thủ đoạn quả thực đừng nói nữa. Ngươi tốt nhất biết tốt xấu. Không sau đó hối hận chính là ngươi. Tú bà trầm giọng nói, không thì ta liền muốn làm cho người ta phá thân thể của ngươi. Nói phá thân, tú bà phi thường đau lòng. Như vậy một cái mỹ nhân đầu đêm quả, thực chính là giá trên trời. Cứ như vậy bị một cái quy nô phá. Một đồng tiền, không đáng. Đây là đánh gãy nữ tử sau cùng cột sống thủ đoạn. Một nữ tử bị làm bẩn, cho là mình không sạch, có người muốn chết, có người liền vò đã mẻ không sợ sứt đứng lên, ngoan ngoãn tại thanh lâu tiếp khách. Bởi vì những này nữ tử theo trên tâm lý cảm thấy chính mình bị làm bẩn, không có đạt được hạnh phúc quyền lợi, theo trên tâm lý phá hủy một người. Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm, lập tức mắng, tốt một cái không muốn mặt. Lão yêu bà, ngươi có biết hay không ta là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Đến Phiêu Hương Viện, chính là công chúa, bị phá thân, vậy cũng phải ngoan ngoãn tiếp khách. Tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tú bà mới sẽ không bị cái tiểu nha đầu phiến tử hù dọa. Lại nói Phiêu Hương Viện cũng không phải ăn chay, có là cao thủ. Ninh Thư vượt qua hậu viện tường vây, đến kho củi bên cạnh, quan sát đến trong phòng tình huống. Ninh Thư tìm Tần Niệm Chi, nhưng là không có lập tức cứu ra Tần Niệm Chi. Làm Tần Niệm Chi ăn chút đau khổ cũng tốt. Muốn nói Tần Niệm Chi là cỡ nào ghê tởm người cũng không phải sai lầm lớn nhất của nàng, giống như cũng là thiện lương. Không đành lòng tổn thương hai nam nhân, muốn tình nghĩa song toàn. Vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên vị hôn phu, đối nàng nỗ lực rất nhiều, không nỡ tổn thương. Một cái khác là nàng yêu nam nhân, cho nên như vậy cắt không đứt lý còn loạn. Lại hướng cấp độ sâu nói, Tần Niệm Chi ham tình yêu tư vị, lại ham sùng tiết phong ấm áp. Tựa hồ vì cứu Sùng Tuyết Phong lần lượt thỏa hiệp cùng Tư Đồ Tầm đi, thật là khiến người ta chán ngán. Vì cái gì đem loại này thiện lương gọi thiện lương? Căn bản cũng không gọi thiện lương. Ta mới sẽ không nghe lão yêu bà ngươi. Ngươi sợ hãi bao nhiêu nữ tử? Tần Niệm Chi đối tú bà xem thường vô cùng, tựa hồ tú bà là phi thường buồn nôn đồ vật. Tú bà ra mặt run lên, ha ha một tiếng, ta cái này thanh lâu có giống như người không cam tâm làm phong trần nữ tử, nhưng là bị người bán vào đến, cũng có người sống không nổi nữa. Ở đây kiếm miếng cơm, làm chính là da, thịt sinh, ý, vậy thì thế nào? Tần Niệm Chi xem thường vô cùng, ta mới không sợ ngươi, ta đại sư huynh rất nhanh liền sẽ tìm được ta, coi như đại sư huynh của ngươi đến rồi, nơi này có là cao thủ. Chờ ngươi sư huynh tìm tới nơi này, hết thảy đều trễ rồi. Ngươi không nghĩ chính mình thất thân một cái quy nô thủ hạ đi. Tú bà chỉ vào bên cạnh mấy cái khôi ngô trên mặt mọc ra giữ tận thủ hạ. Những người này đều là đến hầu hạ ngươi, để ngươi cảm thụ một chút nam hoan nữ ái. Tư vị kia tương đương mỹ diệu a, ngươi vô sỉ không muốn mặt. Tần Niệm Chi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng mới không muốn trở thành một cái kỹ nữ. Ngươi sẽ hối hận. Có cái gì hối hận? Ta hỏi ngươi một lần nữa, có đồng ý hay không? Tú bà hỏi. Thực sự không được, ta cũng làm người ta chọn lấy chân của ngươi gân gân tay, để ngươi nằm ở trên giường tiếp đãi ân khách. Dù sao có ngươi gương mặt này, như vậy đủ rồi. Tần Niệm Chi sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng không ngừng kêu gọi đại sư huynh. Nếu như bị chọn lấy gân mạch, nàng này một thân công phu liền phế đi. Hơn nữa còn sẽ trở thành một cái đi đường đều khó khăn phế nhân. chỉ là ngẫm lại liền làm Tần Niệm Chi sợ hãi. Là muốn trở thành thủ hạ kiện toàn mỹ nhân, vẫn là muốn trở thành ăn uống ngủ nghỉ đều trên giường phế nhân? Người suy nghĩ thật kỹ. Tú bà đe dọa Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi trong lòng không ngừng cầu nguyện có người mau lại đây cứu mình. Đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, cứu mạng a. Ninh Thư vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Hiện tại Tần Niệm Chi chuyện gì đều không có, nhiều nhất chính là bị dọa một cái. Tú bà mới bỏ được không được tại. Một cái mỹ nhân trên người lưu lại một cái vết sẹo tì vết. Một cái thương phẩm có tì vết. Bán thế nào tốt giá cả. Nhiều dọa một chút cũng là tốt. Nếu như nếu muốn trở thành ngây thơ hài tử, vậy cũng chỉ có thể nuôi nhốt đứng lên, không cho tiếp xúc bên ngoài. Bằng không gà bay chó chạy tình cảnh. Nếu như muốn đi lại bên ngoài, có một số việc vẫn là muốn biết đến tốt. Ninh Thư cũng không rõ ràng vì cái gì người muốn cực lực tránh né hắc ám phủ. Định hắc ám có đen có bạch có màu xám. Như vậy thiên chân vô tà thật rất làm cho người ta bất đắc dĩ. Ninh Thư dựa vào tường, dùng tinh thần lực chú ý đến trong phòng tình huống. Khẳng định không thể để cho người thật tổn thương Tần Niệm Chi. Đến lúc đó lại là trách nhiệm của nàng. Tần lão cha đoán chừng muốn đút nàng một bình thuốc độc. Tần Niệm Chi mặc dù sợ hãi, nhưng là từ đối với tiểu đệ cùng đại sư huynh tín nhiệm, cảm thấy hai người này nhất định sẽ tìm được chính mình. Trong lòng ẩn có chút hy vọng. Tú bà giật giật khóe miệng, trực tiếp đối thủ hạ nói: phá thân nàng, cùng lắm thì liền thiếu đi kiếm chút. Mặc dù tổn thất đầu đêm đấu giá, nhưng là có thể đem nha đầu này cột sống rút mất. Tần Niệm Chi bị đút nhuyễn cốt tán loại hình đồ vật, toàn thân đều không có khí lực. Nhìn thấy mấy cái khôi ngô xấu xí thủ hạ xoa xoa tay hướng nàng đi tới, từng cái dùng buồn nôn ánh mắt nhìn nàng. Tần Niệm Chi chỗ nào trải qua chuyện như vậy, mà lại là mấy nam nhân đối phó nàng. Tần Niệm Chi oa một chút sợ quá khóc, thế nhưng là lập tức bị người che miệng lại. Nam nhân tay thô ráp mài đến trên mặt nàng làn da đau, hơn nữa trên tay còn có một cỗ làm cho người ta khó có thể chịu đựng mùi mồ hôi bẩn. Mấy người sờ nàng thân thể, xé rách nàng quần áo. Tú bà ngay tại bên cạnh nhìn, khóe môi nhếch lên cười lạnh, làm Tần Niệm Chi xấu hổ giận dữ muốn chết. Rất sợ hãi, rất sợ hãi. Làm Tần Niệm Chi khóe mắt tràn ra nước mắt. Nàng cảm giác chính mình là không hiểu ra sao bị giam đến nơi này. Sự tình phát triển quả thực vượt quá dự liệu của nàng. Làm sao hiện tại liền muốn thất thân cho như vậy buồn nôn nam nhân? Xoẹt, Tần Niệm Chi quần áo trên người bị thủ hạ bạo lực xé mở. Lộ ra bên trong đào màu hồng cái yếm, làm mấy nam nhân khí tức đều thô trọng. Da thịt tuyết trắng như thiên tiên mỹ nhân. Bất quá những này thủ hạ không có nóng lòng ra tay. Trong lòng rõ ràng lão bản là đang hù dọa nữ nhân. Chuyện như vậy quen thuộc, đem Tần Niệm Chi quần áo trên người xoẹt xẹt thành từng mảnh nhỏ mảnh vỡ. Mỗi vang lên một tiếng vải vóc xé nát thanh âm, Tần Niệm Chi thân thể liền khống chế không nổi run rẩy một chút a. Trên mặt tuyệt vọng vẻ mặt liền nhiều một phần. Đại sư huynh, Tư Đồ Tầm, các ngươi ở nơi nào? Mau cứu ta. Thẳng đến muốn cởi Tần Niệm Chi quần lót, Tần Niệm Chi tâm lý phòng tuyến triệt để bôn hội, nhìn đứng ở một bên Tú bà ô ô ô địa khóc lên. Tú bà không để ý đến Tần Niệm Chi ánh mắt, lúc này người còn ôm may mắn tâm lý, chỉ có triệt để diệt sạch hy vọng mới có thể ngoan ngoãn. Xoạt, Tần Niệm Chi quần bị thủ hạ xé nát, mặt của nàng sợ hãi đến vạn vẹo. Hết chương.